Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Bên trên cổ hoàng tộc. Đệ ngũ trọng. 500 điểm. Nghe số này giá trị. Cố Lưu Vân trong lòng gọi thẳng không phải khoa học. Từ tiến nhập cửu giới tới nay, hắn gặp được người cũng không ít. Nhưng là từ không có một có thể đem quan hệ trực tiếp đề thăng tới đệ ngũ trọng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng là dựa vào cùng với chính mình mới. Chỉ có sinh thành linh trí, coi như là ân tái tạo. Quan hệ như vậy ngược lại cũng không tính khoa trương. Tâm tình bằng phẳng sau đó, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, mảnh không gian này đã xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rạn. Xem ra Tử Linh Nhi đem đám này ác hồn toàn bộ sau khi luyện hóa, nơi đây đã mất đi lực lượng chống đỡ, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Răng rắc, những thứ này vết rạn vẫn còn ở cấp tốc khuếch tán, rất nhanh biến thành từng đạo nhìn mà phát sợ không gian liệt phùng. Sau một lát nhất thanh thúy hưởng truyền đến, cả vùng không gian hoàn toàn vỡ nát. Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi cảnh tượng trước mắt biến hóa. Đợi hình ảnh dừng hình ảnh xuống tới sau đó, hai người đã tới Phong Cực Sơn trên đỉnh núi. Ở trước người bọn họ, đứng là Vô Niệm Tông cái kia hơn 10 vị tu giả. Cái này mấy chục danh tu giả, nguyên bản đều là gương mặt lo nghĩ màu sắc. Thế nhưng Cố Lưu Vân thân ảnh vừa xuất hiện, bọn họ lập tức chuyển buồn vì cảnh. Đồng thời khi nhìn đến đứng ở Cố Lưu Vân bên người Tử Linh lúc đó, đám người kia trên mặt cũng đều xuất hiện vẻ kinh ngạc màu sắc. Bọn họ nhớ kỹ trước đây nhìn thấy Cố Lưu Vân lúc, hắn chỉ có một người a, làm sao lúc này lại xuất hiện một cái bạn gái. Đương nhiên, đây là Cố Lưu Vân việc tư, bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi. Sau đó Vô Niệm Tông người trưởng lão kia tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, Cố Thánh Tử thực lực quả nhiên cường hãn. Liền cái này ác hồn luyện ngục đều phong khốn không được. Thật không thẹn cái này thánh tử tên. Ta đại biểu ta Vô Niệm Tông mấy chục danh tu giả, lần nữa hướng Cố Thánh Tử biểu thị cảm tạ. Cố Lưu Vân mỉm cười, cũng đáp lễ nói ra. Đạo hữu không cần khách khí như vậy. Tại hạ cũng bất quá là vận khí tốt chút mà thôi. Nói xong câu này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được. Trước mặt cái này mấy chục danh Vô Niệm Tông tu giả, khí tức đều rất yếu ớt. Xem ra bọn họ mặc dù không có bị Cửu Vĩ Thiên Yêu luyện hóa, nhưng hồn phách cũng nhận được trình độ nhất định thương tích, trong khoảng thời gian ngắn là khó khôi phục. Đã như vậy, ngược lại không tốt để cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi đây xây dựng truyền tống trận. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng lần nữa. Các vị đạo hữu, ta xem hồn phách của các ngươi đều đã bị thương, không bằng trước tiên phản hồi tông môn tu dưỡng. Còn như cái này xây dựng truyền tống trận một chuyện, ta sẽ hướng tông chủ báo cáo tình huống, làm cho hắn lại an bài người khác đến đây hoàn thành. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói này, Vô Niệm Tông mấy chục danh tu giả đều có chốc lát trố mắt, sau đó đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bây giờ trên người bọn họ tình huống xác thực không cần lạc quan. Hồn phách đã bị Cửu Vĩ Thiên Yêu trọng thương. Mặc dù bọn họ muốn lưu lại tiếp tục xây dựng truyền tống trận, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. Hơn nữa bọn họ hồn phách ở trên tổn thương, nếu không đúng lúc xử lý, rất có thể biết đưa tới tu vi rơi xuống. Đến lúc đó nếu muốn một lần nữa tu trở về, liền tương đối khó khăn. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng không cách nào đúng giờ hoàn thành truyền tống trận tu sửa. Bây giờ cuối cùng là thả lỏng một hơi. Nghĩ tới đây, Vô Niệm Tông hơn 10 vị tu giả đồng thời hướng phía Cố Lưu Vân khom người thi lễ. Đa tạ Cố Thánh Tử, bọn ta thương thế trên người nặng hơn, xác thực cũng vô lực lại xây dựng cái này truyền tống trận. Làm phiền Cố Thánh Tử hướng đạo cung, Thiên Huyền Tôn giả báo cáo tình huống. Cố Lưu Vân khẽ cười, các vị đạo hữu không cần như vậy, vẫn là tốc tốc về tông môn tu dưỡng đi thôi. Cứ việc Cố Lưu Vân lần nữa thôi ủy, nhưng Vô Niệm Tông mấy chục người, hay là đối hắn thiên ân vạn tạ một lúc lâu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cố Lưu Vân mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu cho đạo cung. Đi qua lần này tiếp xúc ngắn ngủi, bọn họ phát hiện Cố Lưu Vân không chỉ có thực lực cường hãn, xử sự làm người phương diện càng là trăm dặm u chọn một. Khó có nhất chính là, hắn còn quá trẻ, liền có hôm nay năng lực cùng địa vị, lại vẫn chút nào vô ngạo khí, thật sự là làm người ta thán phục. Cho nên nói, đạo cung có thể có hôm nay địa vị, tuyệt đối là có đạo lý. Truyền nhân như vậy, trong tông môn bộ phận, cũng tất nhiên nội tình thâm hậu. Theo Vô Niệm Tông đám người dồn dập cáo biệt mà đi, xác nhận truyền tống trận không có nguy hiểm nữa sau đó, Cố Lưu Vân đi qua đưa tin Linh Ngọc, đem những tình huống này cùng với có quan hệ Tử Linh Nhi sự tình, toàn bộ bẩm báo cho Thiên Huyền Tôn giả. Lấy được hồi phục là, truyền tống trận một chuyện, đạo cung sẽ an bài người khác xử lý. Mà liên quan tới Tử Linh Nhi, Thiên Huyền Tôn giả thái độ cùng Cố Lưu Vân giống nhau. Nếu như có thể đưa nàng dẫn vào đạo cung là không thể tốt hơn. Cứ như vậy đạo cung thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Cố Lưu Vân đã trong lòng hiểu rõ. Vì vậy hắn lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng Tử Linh Nhi. Linh Nhi cô nương, nơi này sự tình đã toàn bộ xử lý xong hết. Hiện tại cùng ta cùng nhau phản hồi đạo cung như thế nào? Cố Lưu Vân một câu nói này nói xong, cũng không có lập tức đạt được Tử Linh Nhi trả lời. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, sau đó phát hiện lúc này Tử Linh Nhi, sắc mặt dĩ nhiên vô cùng ngưng trọng, phảng phất đang suy tư chuyện trọng yếu gì. Cố Lưu Vân thấy thế cũng không có lần nữa mở miệng. Tử Linh Nhi lúc này mới vừa sản sinh linh trí, còn rất nhiều sự tình là không biết, xem hình dạng của nàng, không đúng là lại nhớ ra cái gì đó, tạm thời không đánh đoạn ý nghĩ của nàng cho thỏa đáng. Sau một hồi lâu, Tử Linh Nhi rốt cuộc mở miệng. Cố công tử, đang cùng ngươi trở về đạo cung phía trước, ta còn có một chuyện trọng yếu muốn làm. Ngay vừa mới rồi, trong đầu của ta tiếng vọng cái này một thanh âm. Thanh âm kia đang không ngừng nhắc nhở ta, muốn cho ta đi một chỗ, tìm một cái trọng yếu truyền thừa. Hơn nữa ta xác nhận, cái kia truyền thừa đối với ta trọng yếu phi thường. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cũng không cảm giác có hắn. Cái thanh âm kia rất có thể chính là huyết chỉ nữ đế lưu lại. Sau đó hắn mở miệng hỏi, Linh Nhi cô nương, trong miệng ngươi nói địa phương ở nơi nào? Nghe được Cố Lưu Vân hỏi, Tử Linh Nhi nhíu nhíu mày, lại rơi vào trầm mặc, xem ra giống như là ở tỉ mỉ lắng nghe trong đầu thanh âm. Sau một lát, nàng mới, chỉ có, mở miệng lần nữa nói ra, Hoàng thành di tích, chỗ đó ở Hoàng thành di tích. Hoàng thành di tích, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân thầm kinh hãi. Chỗ kia, cũng không phải là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Có quan hệ với huyết chỉ nữ đế sự tình, phía trước hắn từng hỏi thăm qua Thiên Huyền Tôn giả đám người. Mấy vạn năm trước, cửu giới bên trong từng có một vị nhân hoàng, thống lĩnh rất nhiều tu giả. Huyết chỉ nữ đế chính là cái kia nhân hoàng chi nữ. Chỉ bất quá cái kia vị nhân hoàng đến cuối cùng, cũng chưa thành công mở ra tiên môn, mà là tại xuất lĩnh chúng tu giả đối kháng ngoại tộc lúc thân tử đạo tiêu. Mà lệnh nhân hoàng vẫn là cuộc chiến đấu kia, liền phát sinh ở ngay lúc đó hoàng thành. Lúc đó trong hoàng thành đại bộ phận tu giả, đều ở đây nhân tộc các nơi đối kháng ngoại tộc, nhưng chẳng ai nghĩ tới. Cái kia ngoại tộc vô cùng giảo hoạt, lại thừa dịp hoàng thành trống rỗng đến đây đánh lén. Biết được tin tức nhân hoàng, xuất lĩnh số ít tu giả vội vàng hồi viên. Song phương ở trong hoàng thành bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Kết quả sau cùng là, nhân hoàng cùng cái kia ngoại tộc rất nhiều cường giả đồng quy vu tận. Hồi tưởng lại trước đây Thiên Huyền Tôn giả giảng thuật, Cố Lưu Vân đã có đại khái suy đoán. Tử Linh Nhi mặc dù không là huyết chỉ nữ đế, thế nhưng dù sao cùng với có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà cái gọi là truyền thừa, chỉ sợ cũng cùng cái kia bên trên cổ hoàng tộc có quan hệ nhà máy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.